Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, chương 728, tự tìm đường chết. Thính phòng phía sau, Chu Trùng cùng Trần Soái nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Hàn Khinh Vũ. Một luồng hơi lạnh theo hai người xương cột sống, xông thẳng cái ót, trừ quần áo ra không giống với, dáng vẻ kia, bộ dáng kia. Tuyệt đối sẽ không sai. Hai người nghĩ đến bọn họ đi đến gần lúc tình cảnh, nghĩ đến bới móc cử động, kém chút sợ đến tè ra quần. Còn sống cảm giác thật tốt. Trần Soái ngoạc nguậy hầu, run rẩy tay trái biến mất trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn quả thực không dám tưởng tượng, nếu như phía trước ở Hồng Quán Hàn Khinh Vũ đối với bọn họ động thủ, chỉ sợ bọn họ hiện tại liền tính là không chết, tối đa cũng chỉ có thể còn lại nửa cái mạng a. Chu Trùng cởi ra bên trên y trừ, dường như muốn đem ngực cảm giác đè nén thả ra ngoài. Tuy là bị Quý Mộc quất mấy cái tát, làm cho hắn hối hận chớ nên trêu chọc Hàn Khinh Vũ, nhưng lúc này mới là hắn hối hận nhất thời khắc, bởi vì có thể tham gia Hắc Thị quyền tái, đồng thời một đường chém giết đến quyết tái nhân vật hung ác, tuyệt đối là hắn không trêu chọc nổi. Trần Soái, lúc đầu ta còn có chút oán hận Quý Mộc, hiện tại ta cũng không hận hắn, thậm chí còn rất cảm kích hắn. Ta cũng có loại này cảm giác. Trần Soái lòng vẫn còn sợ hãi gật đầu, muốn nghĩ lúc đó nếu như trêu chọc đến Hàn Khinh Vũ, một phần vạn Hàn Khinh Vũ động thủ, còn không đem bọn họ cho đánh chết a. Trên lôi đài, Hắc Quả Phụ chứa đựng tiếu ý, giới thiệu xong bốn gã dự thi quyền thủ về sau, đưa tới một vị xinh đẹp nữ lang, tiếp nhận cái kia phong kín rất tốt cái dương, đặt ở lôi đài trung tâm nhất. Nàng cười nói rằng, cái dương này bên trong tổng cộng có bốn lá bài xì phé, hai tờ đại vương, hai tờ tiểu vương, bốn vị quyền thủ mỗi người quất một tấm. Tiểu vương cùng tiểu vương trận đấu, đại vương trận đấu. Phe thắng lợi tham gia cuối cùng trận chung kết quán quân quyền cục. Rút tham, cực kỳ công bình phân tổ thủ đoạn. Bốn vị quyền thủ không có bất kỳ ý kiến, mà kết quả rất nhanh liền đi ra. Đồng thời lấy mẫu ngẫu nhiên tiểu vương chính là Hàn Khinh Vũ cùng mãnh thú Lý Đồng. Lấy mẫu ngẫu nhiên đại vương chính là thiết quyền Kim Sán cùng nhân yêu Ngũ Đồng. Hắc Quả Phụ tuyên bố xong phân tổ, liền làm cho bốn người về phía sau đài chuẩn bị. Vòng thứ nhất quyền tái là tiểu vương tổ, đợt thứ hai trận đấu là đại vương tổ. Tiểu vương tổ trận đấu ở 8 giờ rưỡi bắt đầu. Quyền thủ còn có 20 phút thời gian chuẩn bị. Trên khán đài, Lý Lao Sơn nhìn Hàn Khinh Vũ rời đi bối ảnh, chân mày hơi nhíu lên. Hắn thật sự là không nghĩ ra, vì sao Đường Tu sẽ chọn Hàn Khinh Vũ. Phía trước hơn 10 chàng quyền tái hắn đều xem qua, đối với Hàn Khinh Vũ sức chiến đấu coi như là hiểu rõ. Tuy là thực lực của nàng không yếu, bất kể là lực lượng hay là tốc độ, đều xem như là cầm cờ đi trước, nhưng thời điểm tranh tài lại bộc lộ ra thiếu sót lớn nhất. Nhân từ, loại này Hắc Thị quyền tái, di trực thì thụ thương hoặc là bỏ mạng, nhưng Hàn Khinh Vũ dự thi hơn 10 chàng, đối thủ thương thế nghiêm trọng nhất một vị cũng chỉ là gãy vài cái xương sườn, phế đi một cánh tay. Vậy hay là nàng bị buộc rất thảm thời điểm, không khỏi nàng không toàn lực ứng phó dưới tình huống. Đường lão đệ, chấm ngoặc kép, Lý Lao Sơn không muốn chính mình 100 triệu đổ xuống sông xuống biển, cho nên do dự mà hô một tiếng. Hô xong hắn lại cảm thấy hối hận, bởi vì đã xuống quyết định, lúc này đang chất vấn Đường Tu, liền có vẻ thật không tốt. Đường Tu liếc mắt Lý Lao Sơn, cười nhạt nói, yên tâm đi, nàng nếu theo ta cam đoan có thể thắng, coi như là trả giá một chút, cũng sẽ bắt được cuối cùng vô địch. Lý Lao Sơn ngẩn ra, kinh ngạc nói, ngươi biết Hàn Khinh Vũ? Đường Tu nói rằng, ta lần này chính là cùng với nàng cùng đi đến, bằng không ta cũng không biết có Hắc thị quyền tái, Lý Lao Sơn viên kia bất ổn, lòng thấp thỏm bất an nhất thời hạ xuống, xoa xoa tay cười hắc hắc nói, nếu là theo đường lão đệ ngươi cùng đi đến, ta xem như là ăn khỏa định tâm hoàn, bằng không, thua tiền còn là chuyện nhỏ, xác định vững chắc sẽ bị lão Sở cho chê cười. Sở Học Thành nhíu mày một cái, trong ánh mắt toát ra mấy phần ngưng trọng, hắn thật sự là không nghĩ ra, Lý Lao Sơn tại sao phải đối với Đường Tu như vậy tín phục. 8 giờ rưỡi, Hàn Khinh Vũ vẫn là nguyên bản trang phục, người mặc hắc sắc quần áo luyện công, tư thế hiên ngang từ phía sau đài đi tới trên lôi đài. Đối với mặt lộ vẻ tàn nhẫn màu sắc Lý Đồng, nàng biểu tình băng lãnh, không có vẻ sợ hãi, cũng không có khinh thị, ánh mắt từ Đường Tu trên người đảo qua, liền rơi tại người chủ trì Hắc Quả Phụ trên người. Hắc Quả Phụ không nói nhảm, trực tiếp tuyên bố quyền tái bắt đầu, liền lập tức ly khai lôi đài. Nếu như là tránh quy quyền tái, tài phán biết lưu ở trên lôi đài, dùng hay là quy tắc để ước thúc quyền thủ, nhưng loại này Hắc thị quyền tái, căn bản cũng không có bất kỳ quy tắc đáng nói. Leo lên lôi đài, đừng nói các loại hèn hạ vô sỉ thủ đoạn có thể dùng, liền di chuyển dùng vũ khí cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần không thích hợp súng ống các loại vũ khí nóng. Lý Đồng liếm môi một cái, không kiêng nể gì cả đánh giá Hàn Khinh Vũ, lành lạnh nhe răng cười. Băng Phượng Hàn Khinh Vũ, có thể tại loại này Hắc thị quyền bên trên gặp phải như ngươi vậy cực phẩm nữ nhân, thực sự thật không dễ dàng. Bất quá, nếu như ngươi trực tiếp chịu thua, ta Lý Đồng vẫn sẽ thương hương tiếc ngọc. Hàn Khinh Vũ lãnh khốc nói rằng, hãy bớt sàm ngôn đi, đấu một hồi phân thắng thua. Lý Đồng cười gằn nói, ngươi đã không biết sống chết, vậy cũng đừng trách ta lạt thủ tồi hoa. Hàn Khinh Vũ không có ở nói, phiêu giật thân thể trong nháy mắt bắn vọt, trong chớp mắt cũng đã xuất hiện ở Lý Đồng trước mặt. Trong cơ thể nàng chân nguyên dốc rách chảy xuôi, xỏ xuyên qua toàn thân tuần thiên kinh mạch. Hanh, chấm ngoặc kép, Lý Đồng không có chút nào lo lắng. Hắn ở lấy mẫu ngẫu nhiên cùng Hàn Khinh Vũ một tổ về sau, tâm lý liền hưng phấn dị thường. Hắn quan sát quá Hàn Khinh Vũ cho tới nay trận đấu, biết nữ nhân này tuy là tốc độ cùng lực lượng đều có chút không tầm thường, nhưng là vị nhân từ nương tay chủ, nếu như cùng người khác đánh, coi như mình có thể thắng trận đấu, sợ rằng cuối cùng cũng là thắng thảm. Nhưng chỉ cần mình đánh thắng Hàn Khinh Vũ, không cần lo lắng bị trọng thương không có biện pháp tham gia tiếp theo. Mũi chân của hắn đạp, hai chân buộc chặt, trong sát na liền nhanh như tia chớp quật bắt đầu tiên thối, theo thân thể bay vút lên. Ở Hàn Khinh Vũ tránh thoát thời khắc, cước ảnh nối thành một mảnh, rất có đá không phải chung Hàn Khinh Vũ thề không bỏ qua xu thế. Phanh, chấm ngoặc kép, mười mấy giây công kích, Hàn Khinh Vũ cánh tay rốt cục bị đánh trúng một lần. Nhưng ở đau đớn bên trong, Hàn Khinh Vũ cũng tải thân thể đung đưa thời khắc, một cước đá trúng Lý Đồng chân nhỏ. Cho ta đi chết. Lý Đồng không muốn chiến đấu, bởi vì kế tiếp còn có một chàng trận đấu, ở ngắn công kích sau đó không có chiếm được tiện nghi. Nhất thời kích khởi hắn hung tính, thân thể như ngạ hổ chụp mồi một dạng, trong nháy mắt huy động nắm tay hướng phía Hàn Khinh Vũ đầu ném tới. Mà hắn tay trái thì trong nháy mắt từ phần eo lấy ra một cây chủy thủ. Hắn có lòng tin, chỉ cần Hàn Khinh Vũ dám tiếp trọng quyền của hắn, kế tiếp sẽ gặp bị hắn dùng dao găm đâm thủng đầu. Hàn Khinh Vũ đáy mắt hàn quang lóe lên, đối với di chuyển dùng vũ khí Lý Đồng, nàng xem ra đối phương muốn rõ ràng giết chết ý nghĩ của nàng. Nhất thời dưới chân rạch một cái, tại thân thể vượt mức quy định chạy nước rút thời khắc, cũng làm ra ngửa ra sau tư thế. Bàn tay nàng vỗ trúng Lý Đồng oanh kích tới được nắm tay. Nhưng tay phải ngón tay làm mất đi Lý Đồng dưới nách xẹt qua. Phốp, chấm ngoặc kép, Lý Đồng nắm đấm chếch đi phương hướng. Theo sát phía sau đâm xuống dao găm. Cũng trong nháy mắt di vị. Hiểm hiểm từ Hàn Khinh Vũ tóc mai chỗ xẹt qua. Thân thể nhất thời run lên. Hắn nách chỗ. Một đạo có thể thấy rõ ràng vết thương xuất hiện. Không có ai phát hiện. Ở Hàn Khinh Vũ ngón tay đảo qua Lý Đồng nách thời khắc. Một đạo sao ra chân nguyên. Đã bắn vào trong vết thương huyệt vị trung. Xoay người. Trọng trùy. Hàn Khinh Vũ ở Lý Đồng thân thể run rẩy một khắc kia. Đã nước chảy mây trôi làm xong cả bộ động tác. Nhìn như béo mập nắm tay. Hung hăng đánh vào Lý Đồng bên trái nơi cổ. Rát băng. Chấm ngoặc kép. May là Lý Đồng thân thể cứng rắn như sắt, nhưng cổ như trước bị Hàn Khinh Vũ một quyền đập gãy. Cái kia thân thể cao lớn, đã ở tiếng xương cốt gãy bên trong bay lên, đập ầm ầm ở 5-6 thước bên ngoài lôi đài trên mặt đất. Tình huống gì? Làm sao có thể? Cái này, chấm ngoặc kép, trên khán đài, đại lượng mua Lý Đồng thắng được tranh tài các phú hào. Từng cái sắc mặt đại biến, nhịn không được thất thanh kêu lên, bọn họ còn không thấy được Lý Đồng lạt thủ tồi hoa. Còn không thấy được một vị quốc sắc thiên hương mỹ nữ bị Lý Đồng lấy máu. Không có bị gắng gượng xé thành hai nửa. Xếp sau, Đường Tu Tuấn Lãng trên khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Hắn cũng có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Hàn Khinh Vũ lại có thể chân nguyên phóng ra ngoài. Phải biết, chỉ có đạt được trúc cơ kỳ tu đạo giả, mới có thể chân nguyên phóng ra ngoài, mà Hàn Khinh Vũ rõ ràng là luyện khí kỳ hậu kỳ cảnh giới. Lại có thể làm được điểm này, thật sự là có chút ngoài ý muốn. Bất quá, thắng, hơn nữa rất nhẹ nhàng. Lý Lao Sơn trong giây lát quay đầu, nhìn Đường Tu vui vẻ nói, Hàn Khinh Vũ làm sao đột nhiên trở nên mạnh như vậy? Nửa phút cũng chưa tới a. Cứ như vậy thắng, Đường Tu cười nhạt nói. Hàn Khinh Vũ bị chuyên nghiệp huấn luyện, đã từng học đều là sát chiêu, nhưng nàng không phải người thích giết chóc, khả năng trước kia trận đấu cũng không có toàn lực ứng phó. Kỳ thực cái kia Lý Đồng cũng rất lợi hại, bất kể là tốc độ vẫn là lực lượng, sợ rằng đều không phải bình thường tông sư võ học có thể tương đề tịnh luận. Chỉ bất quá, hắn đánh giá thấp Hàn Khinh Vũ thực lực, cũng đoán sai Hàn Khinh Vũ quyết tâm. Kỳ thực, nếu như hắn không có xuất ra thanh thủy thủ kia, có thể còn có thể nhiều kiên trì một ít thời gian. Thậm chí không quá có thể bị giết chết. Lý Lao Sơn nháy mắt một cái, trong nháy mắt hiểu Đường Tu ý tứ. Mãnh thú Lý Đồng, đây là đang tìm đường chết a. Một bên Sở Học Thành sắc mặt không thế nào dễ nhìn. Hắn tuy là chọn là nhân yêu ngũ đồng, nhưng Hàn Khinh Vũ bùng nổ sức chiến đấu, thật sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn chính là tôn trọng võ học người, tuy là thân thủ liền Lý Lao Sơn cũng không bằng, nhưng này phần nhãn quang vẫn là rất sắc bén. Ai có thể nghĩ, hắn nhất không coi trọng Hàn Khinh Vũ, dĩ nhiên kỳ khai đắc thắng. Trực tiếp đem mãnh thú Lý Đồng bắn cho giết, để cho hắn không tưởng được là Hàn Khinh Vũ đánh chết Lý Đồng thật sự là quá dễ dàng. Từ bắt đầu đến kết thúc, dường như liền nửa phút cũng chưa tới. Lẽ nào, Hàn Khinh Vũ thật có thể trở thành sau cùng quán quân? Sở Học Thành liếc mắt Lý Lao Sơn, lập tức liền đưa ánh mắt rơi vào Đường Tu trên người. Quan sát sau một hồi, hắn mới lộ ra một nụ cười khổ, sau đó âm thầm lắc đầu. Quyền tái còn không có kết thúc, hắn cũng không nguyện ý thấy là kết cục này, cho nên hắn ở tâm lý âm thầm vì nhân yêu ngũ đồng nỗ lực lên. Người khác không rõ ràng, hắn lại cũng rõ ràng là gì. Nhân yêu ngũ đồng lúc trước quyền trong cuộc so tài, căn bản cũng không có toàn lực ứng phó. Đã từng hắn gặp qua nhân yêu ngũ đồng xuất thủ, hay là đang hắc thị quyền cuộc so tài sân so tài bên ngoài. Thời điểm đó nhân yêu ngũ đồng nhất định chính là nhất tôn điên cuồng sát thần, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.